Chương 397, lao giật kết hợp, mùng 8 tháng 8. Đưa tiễn Lý Mãn Độn, Lý Quý Lâm phương tới tìm Lý Quý Vũ. Lý Quý Vũ vừa nghe Lý Quý Lâm tìm hắn, đã biết là vì tất là Lý Quý Phú đem sự tình đâm cho Lý Quý Lâm. Ổn định tâm thần, Lý Quý Vũ bình tĩnh đi ra hỏi, Quý Lâm ca, ngài tìm ta. Lý Quý Lâm cười nói, ta và ngươi nói hai câu lời nói. Lý Quý Vũ nghiêng thân mình, nhượng ra môn đạo, Quý Lâm ca, mời ngài vào. Quý Vũ, vào phòng sau Lý Quý Lâm nói ngay vào điểm chính, ta nói ngắn gọn. Lúc trước ta thi tú tài thời điểm, Hồng Tảo con rể từng lấy tứ bài hắn văn chương cho ta. Ta đọc sau được ích lợi không nhỏ. Hiện ngươi muốn nhìn cái này văn chương có thể, nhưng có cái yêu cầu, huyện thử đầu hai trận đều thi được huyện trước 20. Quý Phú cũng biết việc này, cho nên ta cũng sẽ đồng dạng cùng hắn nói. Trong tộc lại có những người khác đạt tới cái này trình độ, cho dù bọn họ không biết, ta cũng giống vậy cho bọn hắn văn chương. Hiện liền xem các ngươi cái này đồng lứa huynh đệ ai tiên khảo tiến huyện 20 nghĩ minh thu tạ thượng liền có thể in ấn tứ thư điểm chính. Đến lúc đó thế tất nhường rất nhiều giống hắn lúc trước bình thường khổ đọc nhiều năm liền thiếu cái đề cương tổng lĩnh người như hổ thêm cánh. Liên quan huyện thử đầu hai trận cửa hội cất cao nguyên lai sai tam đề có thể qua, sẽ biến thành sai nhị đề, nhất đề, thậm chí hoàn toàn đúng mới có thể qua. Giống Lý Quý Vũ phàm là xuân tới bất quá, mặt sau liền khó hơn, trừ phi hắn có thể đọc hiểu tứ thư điểm chính trong tư tưởng biện pháp, như thế văn chương cho hắn nhìn đổ liền bỏ qua. Lý Quý Vũ không nghĩ đến tạ thượng văn chương vậy mà là trực tiếp đưa cho Lý Quý Lâm, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Lý Quý Vũ lấy không ổn Lý Quý Lâm lời nói là thật là giả, liền không chịu nói lời nói. Lý Quý Lâm cũng không lưu tâm, cười nói, Quý Vũ, ta ngôn tẫn vu thử, liền hiện cáo tử. Nhà ngươi cũng đều chờ ngươi ăn cơm đâu, ngươi cũng đừng làm trễ mãi. Bỏ lại lời nói, Lý Quý Lâm đi, Lý Quý Vũ đi một chuyên phòng. Lý Cao Điệu nhìn đến Lý Quý Vũ tiến vào, hỏi, Quý Vũ, vừa Quý Lâm tìm ngươi nói cái gì? Lý Quý Vũ xem hắn hai cái huynh đệ Lý Quý Cắt cùng Lý Quý Tường đều tại, liền không để ra Quý Lâm nguyên thoại, mà là nói rồi nói, trước ta cùng Quý Lâm ca mượn một quyển sách, hiện chính hắn muốn dùng, đợi không kịp ta đưa đi liền chính mình tới cầm. Vì thế Lý Cao Điệu liền không hỏi. Ban đêm Lý Quý Vũ đem lời thật nói cho Quách Hương Nhi. Quách Hương Nhi nói, xem ra cái này văn chương là thực sự có. Tức là như vậy, đương ra, ngươi cũng đừng quản cái này văn chương nguyên lai là cho ai, ngươi liền nhận thức chuẩn Quý Lâm ca trong tay phần này. Ngươi chỉ để ý hảo hảo đọc sách, tranh thủ xuân tới huyện thử đầu hai trận có thể khảo cái huyện 20, cái này văn chương thì có. Lý Quý Vũ nghe vậy gật đầu nói, là đạo lý này. Từ đây Lý Quý Vũ ngược lại là yên tĩnh. Đi ra trên đường đến Lý Mãn Độn tâm sự nặng nề. Lý Mãn Độn không nghĩ đến Lý Quý Vũ có thể từ Trần Ngọc huyện thử thành tích trong nhìn ra tạ thượng bóng giang đến. Từng từ nói, mười mắt sợ coi, mười tay chỉ, này nghiêm quá. Lý Mãn Độn nghĩ, trước hắn nghiệm lễ khi đọc đến những lời này khi không có coi ra gì, hiện được tính biết cái này nghiêm lợi hại. Giống Quý Vũ đều có thể nhìn ra được sự tình, Lý Mãn Độn lòng nói, thành trong còn không biết bao nhiêu người đều nhìn ra đâu hắn trước không đi tham gia văn hội đúng. Về sau cũng không thể tham gia tại bổ túc công khóa trước, hắn chỗ nào đều không đi hơn nữa. Hôm nay Quý Lâm tuy không có nhưng nói rõ, nhưng trong lòng đối với hắn đem con rể văn chương cho Trần Ngọc kết quả ầm ĩ gặp chuyện không may đến kỳ thật cũng là thất vọng. Đi sớm mấy năm Quý Lâm liền dặn dò qua hắn không thể tùy tiện cho người xem. Con rể lấy văn chương cho Quý Lâm đi qua mấy năm đều không có chuyện, kết quả nhất đưa cho hắn. Hắn liền làm được người qua đường đều biết hắn như thế nào liền nhẹ như vậy xương cốt. Lý Mãn Độn hối hận, cầm giữ không nổi lúc trước vì Trần Ngọc sự tình con rể đã không quá cao hứng. Hiện lại ra Quý Vũ chuyện như vậy đây là con rể hiện còn không biết. Nhưng nếu biết mong rằng đối với hắn cái này cha vợ hội càng thêm bất mãn đi cảm thấy hắn không đáng thâm giao tâm có bất công, không nhận thức nặng. Nhẹ, Lý Mãn Độn vì chính mình làm hạ sự sau hối không ngừng, lòng nói văn chương sự tình. Hắn một chiêu vô ý, liền gặp phải trong ngoài cái này rất nhiều phiền toái, về sau cũng không dám còn như vậy hồ đồ đối với nam nhân nhi tử thông thường về trễ, Vương Thị cũng đã quen lên rồi. Nàng nhìn người tới ra liền hỏi cũng không hỏi khiến cho nha đầu bày cơm tối. Với lúc Lý Mãn Độn cũng không muốn nói chuyện, hắn suy nghĩ phải đem lúc này sự tỉnh từ đầu đến chân lý một hồi, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Ngày kế chính là Tiết Đoan Ngọ. Buổi chiều, Lý Mãn Độn vào thành tìm đến Trần Ngọc. Trần Ngọc không nghĩ đến Lý Mãn Độn có thể tới, trong lúc nhất thời có chút kinh hỉ, cười hỏi, cứu cứu, ngại như thế nào đến tới thăm ngươi một chút. Lý Mãn Độn buông trong tay lá sen bao nửa trái kho áp nói, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết sự kiện. Ngồi cửa hàng cùng mặt đường không ai, Lý Mãn Độn đẻ thấp tiếng nói đem Lý Quý Lâm nói cho hắn biết sự tình thuật lại một lần. Cuối cùng Lý Mãn Độn tổng kết nói, Tiểu Ngọc, chuyện này nguyên là ta làm sai rồi. Lúc trước ngươi theo ta lấy thì ta liền không nên cho ngươi nay cũng liền không hiện tại việc này. Trần Ngọc đối với này cũng không dám gật bừa. Trong tay hắn đã có tứ thư điểm chính, Trần Ngọc nghĩ, nhưng chờ mặt sau thành tích đi ra hắn ngoại trừ lấy ngũ kinh điểm chính ngoài chuẩn còn có thể khiến hắn cứu dạy hắn văn chương. Chỉ có Lý Quý Vũ nhìn hắn mặt sau ba trận thành tích thường thường, ngược lại là có thể bởi vì sợ không được để, không gây sự. Lý Mãn Độn may mắn nói, may mà Quý Phu tâm chính, đem việc này nói cho Quý Lâm. Hiện Quý Vũ bên kia từ Quý Lâm ra mặt cho ổn định. Ngươi bên này, ta hy vọng ngươi cũng có thể ổn định, đừng lại nói cho những người khác, cho mình chiêu tai họa. Nghe vậy Trần Ngọc chưa phát giác cười khổ, hiện hắn cứu nhìn hắn đều cùng nhìn Lý Quý Vũ giống nhau thiệt thòi hắn lúc trước còn khinh thường Lý Quý Vũ, cảm thấy Lý Quý Vũ không tiền đồ, không cốt khí, yên tâm thoải mái chiếm đoạt hắn đại bá sản nghiệp tổ tiên gia nghiệp không tính cái nam nhân. Kết quả không nghĩ hắn lại thành cùng Lý Quý Vũ đồng dạng người. Trước hiện chân nói hắn lòng tham không đấy thật đúng là không sai, hắn quả là lòng tham hắn tại có tứ thư điểm chính, văn chương điểm chính còn không hài lòng, còn nghĩ cùng Hồng Tảo lấy ngũ kinh điểm chính. Không trách Hồng Tảo nói với hắn vì hắn tính không thể cho, có cũng không cho hắn chính là Hồng Tảo nói đưa tay đảng Hồng Tảo tất là đối với hắn quá thất vọng rồi. Cho nên mới nói hắn khắp nơi không bằng Tạ Thượng hiện hắn càng không mặt mũi gặp Hồng Tảo không tu đức đi, không nặng nhân luân, tiểu ngôn giả đi, tham lam thành tính nghĩ hiển chân nhắc tới bốn tội danh, Trần Ngọc trong lòng thở dài, giống tiểu ngôn giả đi, tham lam thành tính, tuy nói khó nghe, nhưng ý tứ lại là không kém, chắc. Hẳn khác hai câu cũng không hoàn toàn là hiển chân ăn nói lung tung. Hồng Tảo tất là nói lời tương tự, mà hiển chân chỉ là khoa trương ngôn từ hiển chân ngày ấy lời nói. Hắn còn phải suy nghĩ lại một chút. Cứu, Trần Ngọc xấu hổ nói, xin lỗi, ta thanh minh thời ra đi liền đã cho ta ca sao một phần. Lý Mãn Độn ngẩn ra một chút nói, ngươi ca không tính, những người khác đừng lại cho là được. Trần Ngọc gật đầu nói, cứu, ngươi yên tâm đi, ta hiện biết nặng nhẹ. Lý Mãn Độn ngẩn đầu nhìn hai tháng không gặp cầm liền mất trẻ con mập Trần Ngọc, trong lòng thở dài xem việc này ầm ĩ, hiện hắn nghĩ lại nhiều chăm sóc cháu ngoại trai cũng không được. Hắn phải học được tị hiểm. Nâng tay vô vô Trần Ngọc vai Lý Mãn Độn nói, ngươi biết liền tốt. Được rồi, ta đi. Liền nước miếng đều không uống, Lý Mãn Độn liền đi. Trần Ngọc nhìn đến trên quầy lưu lại lá sen bao bỗng nhiên muốn khóc hắn cứu đối với hắn như vậy tốt, mà hắn vì sao lại trở thành cùng Lý Quý Vũ đồng dạng tháng 6 thượng tuần, thôn trang thu hoạch đều tính đi ra. Hồng Tảo nhìn năm nay như cũ mưa thuận gió hòa, thu hoạch cùng năm rồi cùng loại, tất nhiên là cao hứng. Lục hổ, Hồng Tảo sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nói, tuy nói niên thành tốt, năm nay lương thực vụ hè lại là được mùa thu hoạch. Nhưng vẫn không thể xem thường. Cái này tục ngữ nói ngày có bất chắc phong vân, có khi thường tư không khí khổ, thôn trang nước giếu còn phải tu. Lục hổ cười trả lời, đại mãi mãi nói là, cái này tu nước giếu tuy nói vất vả, nhưng tu thành giải quyết là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, được giảm đi rót khi từ đằng xa nhân lực gánh nước vất vả. Hồng Tảo cười, các ngươi đều có thể nghĩ như vậy liền tốt đuổi đi lục hổ. Hồng Tảo không khỏi lại cùng Tạ Thượng cảm khái, đại gia, chúng ta Chi Thủy Thành thật là cái địa phương tốt. Ngươi nhìn công báo thượng không phải hôm nay nơi này hay chính là ngày mai nơi nào khó. Độc chúng ta Chi Thủy Thành vài năm nay đều là mưa thuận gió hòa, mọi nhà ngày dễ chịu Tạ Thượng nói khoác mà không biết ngượng nói. Có lẽ đây chính là tục ngữ nói địa linh nhân kiệt đi. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, truyền tức. Nhìn không được cười nói, đại gia, có như thế khen chính mình sao? Tạ Thượng cười, khoe khoang là không tốt, nếu không Hồng Tảo, ta trước khen khen ngươi, ngươi lại khen khen ta tốt. Hồng Tảo cười đến đổ vào trên giường. Nhìn đến Hồng Tảo đã lâu khuôn mặt tươi cười, Tạ Thượng lòng nói, hắn tức phụ thật đúng là cái thật sự người, nói đến được mùa thu hoạch lấy tiền liền cao hứng thành như vậy. Đi qua mấy tháng còn chưa từng giống hôm nay như vậy cao hứng qua ngày 8 tháng 8 Tạ Thượng 19 tuổi sinh nhật. Hồng Tảo nghĩ Tạ Thượng sang năm có thể kết cục thi hương, 20 tuổi làm sinh nhật đều không ở nhà qua, liền có lòng thay tạ thượng hảo hảo làm hồi sinh ngày. Kết quả mới cùng tạ thượng đề ra một câu, tạ thượng liền đã lời nói, thái gia gia đã cùng gia gia thương lượng qua, ngày đó ngọ tịch hắn thay ta xử lý, sau đó kêu lên tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc mấy nhà người liền ở chính viện bày ngừng rượu. Hồng Tảo, ngươi chỉ thay ta cho tiệc rượu thêm bàn bơ bánh ngọt đi. Hồng Tảo cười, bánh ngọt tất là có, chỉ buổi tối đại gia muốn ăn cái gì tạ thượng nghĩ một chút nói, giữa trưa đã ăn một hồi, buổi tối chỉ hai người chúng ta người, ngược lại là thanh đạm chút mới tốt. Hồng Tảo suy nghĩ một hồi thanh đạm, liền quyết định làm bàn sushi. Kiếp trước nếm qua rất nhiều quay lại sushi, Hồng Tảo ngược lại là làm sushi cùng sớm điểm phân làm tư cơm cùng loại, đều là lấy cơm quyển hám liêu. Khác biệt chính là sushi bên ngoài muốn bao hải đại sau đó còn muốn cắt thành mảnh, miễn đi người cắn phiền toái. Làm sushi, nhất định phải có rong biển, mà kiếp này mới chỉ có tảo tía. Tảo tía không tốt ăn sống, Hồng Tảo được tìm cách tự đem tảo tía nương chín. Vì thế Hồng Tảo có chuyện làm, nàng bắt đầu ở phòng bếp chuyển tảo tía làm rong biển đến mùng 8 tháng 8 một ngày này. Ngọ tịch điểm tâm không cần phải nói chính là tạ thượng yêu nhất phiếu hoa bơ bánh ngọt đầu bếp nữ nhóm đã vô sự tự thông lấy bơ phiếu ra các loại chiết cảnh hoa cỏ. Kiếp này không chỉ tạ thượng yêu khắc hoa, đầu bếp nữ nhóm cũng yêu. Màu vàng nhạt bánh ngọt phôi, tuyết trắng bơ, hồng nhạt hoa mẫu đơn, tinh xảo ngọt bánh ngọt vừa lên bàn, liền luôn luôn ẩm thực thanh đạm lao thái gia cũng không nhịn được cười khen. Cái này bánh ngọt hoa làm được tuấn tạ thượng nghe vậy lập lấy tiểu điệp nâng một khối cho lao thái gia nói. Thái gia gia, ngài nếm thử. Sau đó lại nâng một khối cho đại lao gia Hồng Tảo cũng như dạng cho đại thái thái nâng bánh ngọt. Tạ Duẫn Thanh tức phụ Khương Thị nhìn Hồng Tảo còn muốn cho cắt thị lấy, nhanh chóng ngăn cả nói, đại mãi mãi ngài ngồi đi, chúng ta thái thái đã có từ lúc sinh trưởng tôn tạ hàng cần sau. Khương Thị người trước lời nói ngược lại là so với trước kia nhiều chút. Cắt thị cũng cười, thượng nhi tức phụ, ngươi không muốn bận tâm chúng ta, ngươi nhường tự chúng ta đến. Như vậy chúng ta còn có thể ăn nhiều mấy khối nghe vậy Lý Thị, Triệu Thị, Vưu Thị, Phạm Thị cùng với đại phòng hiện duy nhất một cái khuê nữ cháu gái Tạ Thấm Nhi đều gật đầu xưng là, vì thế Hồng Tảo liền lại không kiên trì, mỉm cười ngồi xuống. Tục ngữ nói xa hương gần thối mặc dù lớn phòng còn chưa phân ra, nhưng bởi vì khác viện biệt cư duyên cớ, Hồng Tảo cùng nàng ba cái thím ba cái chị em dâu cùng một cái tiểu câu ngược lại là không có gì xung đột. Mỗi hồi gặp mặt an tịch đều là có nói có cười, nhìn xem cực kỳ hòa hợp. Nhưng nhân lần trước nhận làm con thừa tự sự tình, Hồng Tảo trong lòng lại từ đầu đến cuối căng cái bị diễn biến hòa bình huyền theo qua tiếp tục đến đoạt sinh trưởng tôn đoạt thi tú tài. Cái này nhìn như cùng hòa thuận đại phòng kỳ thật không một ngày dừng lại qua tranh đấu. Tan tịch sau trở lại phòng ngủ của mình Hồng Tảo mới vừa yên tâm thần cùng tạ thượng cười nói, đại gia, ngươi vừa ăn bánh ngọt. Uống nữa mật ong trà chanh chắc hẳn sẽ cảm thấy dính, ngược lại là uống chén trà xanh làm chân đi tạ thượng gật đầu nói, vậy thì long giếng đi nhất thời nha đầu ngâm trà đến, Hồng Tảo cùng tạ thượng ngồi đối diện uống trà. Uống hai ngụm trà, Hồng Tảo nhìn tạ thượng cầm lấy đầu giường thư chưa phát giác kinh ngạc, đại gia hôm nay còn muốn xem thư ân tạ thượng cũng không ngẩng đầu lên lời nói, lại nửa năm liền kết cục. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi. Có thể nhìn nhiều một chút là một chút Hồng Tảo nhìn tạ thượng như thế cố gắng không khỏi cảm khái. Tạ thượng đây cũng quá liều mạng thiệt thòi nàng còn riêng chuẩn bị bàn du mã cầu cho hắn chơi. Nhìn hắn ra thế này, được nơi nào rảnh rỗi nhìn xong trước công khóa, tạ thượng ngẩng đầu nhìn Hồng Tảo ngồi ở đối diện thác di ngẩn người, chưa phát giác lên tiếng hỏi, Hồng Tảo, ngươi đang nghĩ cái gì? Hồng Tảo trả lời, ta suy nghĩ sang năm sinh nhật muốn đưa lễ vật gì cho đại gia mới tốt nhắc tới lễ vật. Tạ thượng cuối cùng nghĩ tới, cười nói, Hồng Tảo, ngươi hôm nay còn chưa đưa ta lễ vật đâu. Hồng Tảo cũng cười, đại gia, ngươi cuối cùng nghĩ tới. Tạ thượng tự giác vắng vẻ tức phụ, có chút. Ngượng ngùng nói, buổi sáng còn nghĩ cùng ngươi lấy, không thành muốn ăn ngừng tịch lại liền quên nhìn xem tạ thượng trước mắt rất nhỏ quần thâm mắt. Hồng Tảo ôn nhu hỏi, đại gia, ngươi chăm chỉ cố gắng là tốt, nhưng là đừng quá khổ chính mình. Được lao giật kết hợp mới tốt ta vừa định chính là nay Xuân đại gia vì đọc sách liền mã chẳng đều không đi qua vài lần, thật là quá chuyên tâm dốc lòng cầu học. Tạ thượng nâng tay cầm Hồng Tảo đặt ở trên kháng chắc tay, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta không mệt. Ta chính là gần đây trong đêm ngủ được không được tốt, ngủ không đủ hai cái canh giờ liền tỉnh. Kiếp trước kinh nghiệm trường thi Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu, tạ thượng đây không phải là thần kinh suy nhược chính là lo âu quá mức. Nhớ tới kiếp trước cấp 3 chủ nhiệm lớp đối với này thi trước tổng hợp lại bệnh thô bạo phương án giải quyết một ngày một cái 800m, Hồng Thảo đề nghị, đại gia, thánh nhân nói, thể xác và tinh thần hợp nhất. Y gì ta nghĩ đại gia mỗi ngày thời gian dài ngồi đọc sách viết chữ, tâm thần hao phí, mà thân thể bất động, không khỏi dẫn đến thể xác và tinh thần bất hòa, chính là thời gian nghỉ ngơi nên nghỉ ngơi, nhưng thân thể vẫn như cũ không cảm thấy mệt mỏi, cho nên ngủ không ngon. Nếu không, đại gia, ngươi thử xem trước lúc ngủ một canh giờ tại sân chạy cái 10 vòng 20 dữ, nhường thân thể mệt nhọc một hồi, sau đó ngâm cái tắm nước nóng ngủ tiếp nhìn có phải hay không có thể hảo chút. Chính phòng đều là gian 4m2 nhà lớn, một loạt ngũ tại, thêm tả hữu xương phòng, sân chu vi không sai biệt lắm là 7-80 mễ. Như thế 10 vòng chạy xuống không sai biệt lắm có cái 800 mét, chính là kiếp trước cao trung nữ sinh trong dài chạy khoảng cách, mà 20 dư mới là nam tử hạng mục 1.500 mễ. Tạ thượng mất ngủ đã có một đoạn thời gian. Hắn sợ kinh động nhân lấy vẫn luôn không thỉnh lang trung đến xem. Hồng Tảo lời nói nghe có chút đạo lý, mà lặng yên không một tiếng động có thể gạt người. Tạ thượng liền cảm thấy có thể thử một lần, gật đầu nói, ta đây tối nay thử xem mắt thấy phức tạp chính mình mất ngủ đều có biện pháp. Tạ thượng tâm tình thư sướng, cười nói, Hồng Tảo, hiện có thể cầm ra cho ta lễ vật ta. Hồng Tảo cười một tiếng, làm cho người ta nâng đến mới làm bản du mã cầu. Tạ thượng nhìn một cái có hai chương kháng trác đại hình chữ nhật một bản tử. Một dưới đài hãm mặt bàn phô xanh biếc đung tơ, trên mặt bàn lơ lửng an lục căn gậy gỗ, trong đó ở giữa bốn căn gậy gỗ đều có hoặc đỏ hoặc hoàng tam con ngựa, trước sau nhị cây côn gỗ thì chỉ một màu đen hoặc màu trắng ngựa. Đây là cái gì Tạ thượng chăm chú nhìn nửa ngày phát hiện không biết, chỉ phải thỉnh giáo Hồng Tảo. Hồng Tảo cười nói, đại gia, ta từ trước người bút ký trong nhìn đến có mã cầu, liền thử làm cái mặt bàn trò chơi mã cầu. Nếu Tạ thượng thích ngựa, Hồng Tảo liền đầu này chỗ tốt sửa bàn du bóng đá vì bàn du mã cầu. Mã cầu Tạ thượng tư một hồi trong ấn tượng mã cầu, nhịn không được cười nói, cái này muốn như thế nào chơi. Hồng Tảo lấy đến cầu, đứng ở khống chế hoàng ngựa một bên, chỉ vào tam cái khống chế cột cho Tạ thượng biểu thị nói, đẩy kéo chuyển cái này tam cái cột có thể cho ta bên này ngựa đến chặn lại cùng đá bóng. Đại gia, ngươi đẩy kéo chuyển ngươi bên kia tam cái đòn khống chế đỏ ngựa. Chúng ta ai hiện đưa cái này cầu đá phải đối phương lưới trong, coi như ai thắng. Tạ thượng nghe hiểu được sau thượng thủ thử một hồi, không khỏi hứng thú bừng bừng nói, Hồng Tảo, chúng ta đến một hồi lần đầu chơi bằng du, Tạ thượng không khỏi có chút luống cuống tay chân, không vài cái liền bị Hồng Tảo trực đảo Hoàng Long nổ thứ nhất. Tạ thượng không chịu thua, nhờ ả tờ đưa cơ cầu, kêu lên, lại đến hô to gọi nhỏ nửa cái chiều. Tạ thượng tại gia nhất chán hãn sau cuối cùng có một chút tâm được, liền thắng Hồng Tảo hai trận. Nghe Tạ thượng còn tại gọi lại đến, Hồng Tảo thở ngăn cả nói, đại gia, ta đều chạm nhất hậu thưởng, ngươi mà nhường ta nghỉ một lát, hơn nữa ngày này cũng tốt sớm muộn gì. Chúng ta uống một ngụm trà liền nên ăn cơm tối. Như thế Tạ thượng mới lưu luyến không rời buông tay nói, kia Hồng Tảo, ta cái này mã cầu liền hiện thả ngươi nơi này, chúng ta ngày mai lại chơi. Hồng Tảo gật đầu. Tốt cơm tối như Tạ thượng suy nghĩ, đặc biệt đơn giản, liền chỉ trưởng xương cá mì nước thêm nhất đại bàn đủ mọi màu sắc cơm dạng điểm tâm cùng bốn món rau. Đây cũng là cái gì điểm tâm Tạ thượng phát hiện điểm tâm lại không biết. Cơm quyền Hồng Tảo thuận miệng liền cho sushi khởi cái tên giả, lấy cơm cùng nướng tảo tía cuốn dưa chuột, gà vịt thịt cá chờ hãm liêu sở chế, giống ở giữa cái này xanh biếc nhân bánh chính là dưa chuột, màu vàng hãm liêu, cái này khối là bánh quẩy cùng mềm thịt đung. Cái này khối là trứng da, cái này mang màu đỏ là thịt khô hoặc là thịt cua, màu tương là vịt nướng, màu trắng là thịt gà không có mới mẻ hải sản. Hồng Tảo liền lấy đồ ăn gia đình đến sung hám liêu, nhìn xem còn man giống hồi sự. Tạ thượng tính thích náo nhiệt, hắn nhìn một đĩa lớn đủ mọi màu sắc, cười nói, ta gấp một cái nếm thử. Tạ thượng nâng tay liền kẹp một khối hắn thích nhất thịt cua, kết quả nhập khẩu sau yêu lại là trong veo cơm trong kia sợi toàn thích. Cái này nhân bánh không sai, Tạ thượng nói cho Hồng Tảo nói, bất quá cơm càng tốt. Này mễ cơm ngược lại là so nhà chúng ta thường ăn ngon miệng. Ăn ngon Hồng Tảo lòng nói Tạ thượng ngược lại là biết hàng, nàng vì làm cái này sushi giấm chua được dùng nhiều kình quang giấm chua đường so liền thí nghiệm một tờ bảng. Đây là cơm trong bỏ thêm giấm chua đường chờ gia vị duyên cớ, Hồng Tảo cười, đại gia thích đây liền các dạng đều nếm thử đi hôm nay đầu hồi làm, cũng không biết đại gia thích gì nhân bánh. liền các dạng đều làm chút. Đại gia cảm thấy tốt, liền nói một tiếng, về sau nhường phòng bếp đều ấn đại gia khẩu vị đến làm. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là vui vẻ, theo lời kẹp một khối dưa chuột, phát hiện sướng giòn, ăn ngon bánh quẩy tô nhục đùng, mềm hương, ăn ngon thịt gà, chân mềm, ăn ngon ăn đồng dạng, khen ngợi đồng dạng, cuối cùng Tạ thượng nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, ngươi cũng đừng nhớ. Ngươi làm mỗi dạng đều tốt, ngươi lần tới còn liền chiếu hôm nay làm như vậy đi thỉnh ăn sau, hồi thư phòng nhìn một hồi thư. Tạ thượng xem canh giờ không sai biệt lắm, liền muốn tức phụ lời nói đi thư phòng sau chính viện hành lang gấp khúc chạy bộ. Trước hai vòng dễ dàng, tiếp hai vòng Tạ thượng liền tự giác có điểm thở. Thân là quý công tử, mệt đến mức thở hồng hộc là kiện mất mặt sự tình, Tạ thượng theo bản năng thả chậm bước chân, bắt đầu điều chỉnh hô hấp không dễ dàng chạy xong 10 vòng. Tạ thượng mệt đến trái tim đều muốn gọi ra yết hầu, cái này chính mình chạy cùng cưỡi ngựa chạy. Tạ thượng thở hổn hển nghĩ, khác biệt vậy mà lớn như vậy, lúc này mới chạy bao nhiêu. Tạ thượng nhìn ra một chút sân lớn nhỏ, lòng nói, ngũ tên có sao, xem ra Hồng Tảo nói không sai, hắn chính là ngồi lâu, thân thể không hoạt động. Hôm nay hắn là không được, 20 giữ xem ra chỉ có thể đợi ngày mai lại nói.